Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Bắt đầu động thủ sao? Đoạn Thiên nghe xong, kém chút không có một chân đem Hoàng Đông Tâm con hàng này cho đạp ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi thiếu tiền sao? Hắn hội làm một điểm tiền, liền để ngươi giữ ở bên người. Tiếp tục buồn nôn hắn. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, không có cần thiết này. Hoàng lão bản, ta thật sự là đối ngươi chán ghét đến làm cho người giận sôi trình độ. Cho nên, nếu như ngươi còn muốn mặt lời nói, trong thời gian ngắn nhất, đem Thanh Tịnh trai dọn đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không biết xấu hổ, tiếp tục không nhận nợ, muốn làm hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta về sau cũng sẽ không đối ngươi khách khí như vậy. Ngươi muốn thế nào? Lâm Thần Y, sự kiện này không cần đến ngài động thủ. La Viễn nói theo, hôm nay Hoàng Đông Tâm nếu là không thực hiện nặc ngôn, ta sẽ đem sự kiện này công khai, để toàn người Hoa đều nhìn một cái. Danh mãn thiên hạ thư họa song tuyệt Hoàng Đông Tâm đến tột cùng là cái thứ gì? Đến lúc đó, đừng nói là chúng ta văn hóa vòng, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ không còn có hắn đất dung thân. Mọi người nghe được cái tên này thời điểm, khẳng định sẽ khinh thường xem thường trùng điệp nôn mấy ngụm nước bọt. Lời này quá ác, Hoàng Đông Tâm lúc này tức giận dị thường. Chỉ La Viễn quát, họ La, ngươi dám, ta vì cái gì không dám? La Viễn cười lạnh nói, ngươi cứ việc chơi xấu thử một chút, nhìn ta hội sẽ không làm đến. Thử một chút thì thử một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể làm gì ta? Hoàng Đông Tâm ngoan lệ nói ra, minh bạch nói cho các ngươi biết, hôm nay bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đem Thanh Tịnh trai dọn đi. Các ngươi thì chết cái ý niệm này đi. Phanh, Đoạn Thiên rốt cục nhịn không được, một chân đá vào Hoàng Đông Tâm trên lưng. Hoàng Đông Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút thì nằm dạp trên mặt đất. Hoàng Đông Tâm vừa muốn chửi ầm lên, liền thấy nộ khí sớm đã trùng thiên. Đoạn Thiên, Đoạn tiên sinh, ngài, ta vì cái gì đánh ngươi đúng không? Bởi vì ngươi nên đánh. Đoạn Thiên lại là một chân đạp ở trên người hắn. Ta thua, để ngươi rời đi phố đi bộ, là ta đáp ứng, hiện tại ngươi cứng rắn muốn ỉ ở chỗ này không đi, là không phải cố ý muốn để ta nói không giữ lời. Đoạn tiên sinh, ta không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý gì? Đoạn Thiên giận dữ hét, dùng không nửa ngày, ta Đoạn Thiên bại bởi Lâm Thành Phi, lại không thực hiện tiền đặt cược sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Ta đây là vừa mới bước vào xã hội, muốn dương danh lập vạn. Ngươi cho ta đến như vậy một cái tên xấu âm thanh, để cho ta về sau làm sao lăn lộn. Cái này, Hoàng Đông Tâm nói không ra lời. Đoạn Thiên lạnh lùng nhìn lấy hắn. Buổi tối hôm nay trước đó, theo phố đi bộ lăn ra ngoài. Nếu như ngươi ngày mai còn ở nơi này, ta sẽ đích thân tới, giúp ngươi dọn nhà. Nói xong, hắn cũng không để ý tới nữa Hoàng Đông Tâm, mang theo mấy cái sư đệ bước nhanh mà rời đi. Hắn không muốn tiếp tục ở lại đây. Cái này trong trà lâu mỗi người ánh mắt đều giống như là một thanh sắc bén đao tử, để hắn mặt đỏ tim run, không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào ánh mắt. Hoàng Đông Tâm tại trên mặt đất nằm một hồi, nghiêm túc ngẫm lại Đoạn Thiên vừa mới lời nói. Sau đó đứng người lên, không nói hai lời, trực tiếp hướng phía cửa đi tới, tràn đầy bi phẫn oán hận nói ra. Lâm Thành Phi, ta sẽ dựa theo đổ ước đi làm. Sau đó cả người hắn thì biến mất tại nghi tâm viên cửa. Càng chạy càng xa, Lâm Thành Phi trong lòng kỳ quái. Cái này Đoạn Thiên rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể cho Hoàng Đông Tâm lo sợ hắn đến loại tình trạng này. Hắn nhìn ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hoàng Đông Tâm là thật quyết tâm muốn quỵt nợ. Thế nhưng là về sau, Đoạn Thiên uy hiếp hắn vài câu về sau, hắn chỉ là muốn vài giây đồng hồ, liền quyết định thật nhanh, lập tức cải biến chú ý, chuẩn bị theo phố đi bộ đẩy ra. Đoạn Thiên thân phận rất khủng bố, liền Đoạn Thiên đều đáng sợ như vậy. Như vậy, trong miệng hắn người sư phụ kia lại là người nào? Lâm Thành Phi cũng không có thời gian quá dài đi suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì Hoàng Đông Tâm một đám người sau khi đi, La Viễn bọn người kích động vạn phần vây đến Thanh Minh Thượng Hà Đồ trước. Bọn họ một bên kích động chậc chậc ngợi khen lên tiếng, vừa hướng Lâm Thành Phi đại hống đại khiếu nói, Lâm thần y, bức họa này ngài bán không? Ta mua. Ngài ra cái giá, mặc kệ bao nhiêu tiền, bức họa này ta đều muốn cất giấu, treo trong thư phòng làm truyền gia chi bảo. Lâm thần y, ngài đến tột cùng là làm sao làm được a? Vẽ tranh tốc độ nhanh cũng liền thôi, lại còn họa như thế hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ là tại trong một mảnh hỗn loạn, chạy về trên lầu trong văn phòng. Ngày thứ hai, cũng không biết người nào cho các tòa soạn báo lớn cùng cổng thông tin web báo cáo tin tức. Bọn họ toàn đều không hẹn mà cùng dán ra mấy đầu tin tức. Nghi Tâm Viên, một cái thần kỳ địa phương. Lâm Thành Phi, một cái thần kỳ người. Kinh hãi hiện một giờ làm ra Thanh Minh Thượng Hà Đồ hoàn thành họa tác. Thần nhân, chứ danh thư họa đại gia. Có thư họa song tuyệt Hoàng Đông Tâm, thảm bại người trẻ tuổi chi thủ. Mặc kệ là website vẫn là giấy báo, đều đem những tin tức này phát tải rất dễ thấy địa phương. Lâm Thành Phi nhìn lấy âm thầm nhíu mày không thôi. Đang suy nghĩ, người nào có lớn như vậy năng lượng, lại như thế có lòng dạ thanh thản nghĩ giúp mình dương danh thời điểm. Lập tức liền nghĩ đến một cái tên, Bộ Văn hóa vị bộ trưởng kia đại nhân. Hắn đã từng nói, muốn giúp Lâm Thành Phi dương danh, đem hắn chế tạo thành một thế hệ thần tượng, sau đó dùng thần tượng lực thu hút, đại lực phát triển Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Đã bắt đầu hành động sao? Lâm Thành Phi khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nội tâm cũng có mấy phần chờ mong, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Lăng Vân hội sở, ăn mặc sạch sẽ nghiêm túc, nhưng lại rất hiếm thấy không có mặc váy ngắn, ngược lại mặc lấy một đầu quần dài chu linh. Cứ như vậy nhàn nhạt ngồi tại một cái gian phòng trên ghế salon. Tại trước người nàng, có một cái toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót nam nhân. Nam nhân nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu khom lưng, như cùng một cái chó tại đối chủ nhân chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi nói cái gì? Liền Đoạn Thiên đều không có thể đối phó Lâm Thành Phi. Ngươi là làm gì ăn? Chu Linh cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một chân đá vào trên thân nam nhân, như là điên một dạng. Đối với hắn quyền đấm cước đá, không dùng phế vật, 10 phần chắc 9 sự tình đều bị ngươi làm hư hại. Ta muốn ngươi có làm được cái gì? Nàng cái kia thật dài giày cao gót, một chân lại một chân đá vào trên thân nam nhân. Nam nhân chẳng những không có kêu rên lên tiếng, ngược lại nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta về sau khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp đối phó Lâm Thành Phi. Nam nhân thoải mái nói ra, trên người hắn xanh một miếng tím một khối, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn cần phải bị đánh đau đến không muốn sống mới đúng. Nhưng hắn hiện tại cũng là rất thoải mái, rất hưởng thụ Chu Linh thi triển ở trên người hắn đánh đập. Chủ nhân, nếu như Lâm Thành Phi có thể tiếp tục tại kinh thành tiêu dao, đây chính là ngươi một lần cuối cùng gọi ta là chủ nhân. Chu Linh lạnh mặt nói, ta không dưỡng không dùng phế chó. Đúng, chủ nhân, gọi hai tiếng nghe một chút. Gâu gâu gâu, nam nhân ngay lập tức kêu lên. Không có tôn nghiêm, hoặc là hắn căn bản không quan tâm điểm ấy tôn nghiêm, bị ngược kẻ yêu thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.